Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, ta mang ngươi xem yên hoa, canh 1, Chu Mộ Quân trong đầu có hai cái tiểu nhân ở điên cuồng đánh nhau. Một cái là tiểu ác ma răng nanh đầy, đỉnh đầu tiểu rác đầy, giơ một phen tiểu cương xoa rượt dây hắn, Chu Mộ Quân ngươi đừng túng, ôm lấy nàng, hôn lên đi. Cơ hội mà đã mất thì khó tìm lại, lại do dự liền chậm. Một cái khác là tiểu thiên sứ đỉnh đầu một vòng ánh vàng rực rỡ quang hoàn. Sau lưng dài thánh khiết tiểu cánh, cầm trong tay thần thánh quyền trượng, ngữ khí ôn nhu nói với hắn, làm chính nhân quân tử không tốt sao? Người hiện tại hôn đi đem nhân ra dọa chạy làm sao bây giờ? Người nghĩ tới không có, tiểu ác ma. Xông lên đi, tiểu thiên sứ, không thể, tiểu ác ma, Chu Mộ Quân ngươi là túng đản, tiểu thiên sứ, Chu Mộ Quân ngươi phải làm nhân, tiểu ác ma, thượng A, còn chờ cái gì, tiểu thiên sứ, ổn định, chúng ta có thể thắng, tiểu ác ma, ngươi vuốt của ngươi tâm nói với ta, ngươi chẳng lẽ không tưởng hôn sao, tiểu thiên sứ, cuối cùng ác ma chiến thắng thiên sứ, Chu Mộ Quân không muốn làm nhân. Càng miễn bàn làm chính nhân quân tử, lưu lại ở nàng bên tai cái tay kia, nhẹ nhàng chậm chạp vòng đến dụ tranh sau đầu, chế trụ, tay kia thì chống tại bồn rửa bên cạnh, khuynh thân tới gần, một mảnh ấm áp hơi thở rồi đột nhiên đánh tới, dụ tranh ánh mắt cấp tốc chát vài cái, sao, như thế nào, thanh âm nho nhỏ, nguyễn mềm nhũn, nhưng lại nhường Chu Mộ Quân nghe ra khác loại ái muội. Hắn theo bản năng bình hô hấp, môi mỏng khẽ mím môi, trước mắt nam nhân cách bản thân càng ngày càng gần, tối đen đồng tử bên trong ảnh ngược nho nhỏ bản thân. Ngay cả kinh ngạc kinh hoàng vẻ mặt đều chiều ánh nhất thanh nhị sờ. Dụ tranh tâm loạn tiết tấu, hai tay dính đầy bột mi, trên tay còn nắm bắt một chương sủi cảo ra, nàng căn bản không dám tùy tiện bắt tay hướng trên người hắn phóng làm ra chống đẩy hành động. Chỉ phải thân thể ngửa ra sau, nam nhân lựa chọn không nhìn nàng ngửa ra sau động tác. Không vội không chậm chạp tới gần, dụ tranh thân thể một chút, hắn đến cùng muốn cái gì? Bỗng dưng, thanh thúy di động linh tiếng vang lên đến, Chu Mộ Quân do dự bị người dùng đánh lén gõ một chút. Mạnh lui về phía sau nửa bước, thấp rũ mắt xuống tinh che giấu đáy mắt cảm xúc, dụ tranh thở vào khẩu khí. Phía sau lưng có chút lành lạnh, hình như là ra điểm hãn, hắn vừa mới, vốn định hôn nàng sao, bàn tay dán tại nàng sau đầu kia một khối trên da. Cách mềm mại sợi tóc, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác đến tê dại điện giật thông thường cảm giác. Này trước đây chưa từng có quá, tưởng tượng một chút Chu Mộ Quân hôn tới được hình ảnh. Dụ tranh đáng xấu hổ phát hiện, bản thân cư nhiên không bài xích. Không chỉ có không bài xích, ẩn ẩn, còn có một tia chờ mong. Dụ tranh ngươi là điên rồi sao? Gần nhất phim Hàn xem hơn đi ngươi. Coi tự mình là thành vai nữ chính đến ảo tưởng. Tỉnh tỉnh, Chu Mộ Quân bình phục hô hấp. Mí mắt nâng lên, chớp chớp, nhìn về phía trên bồn rửa tiếng chuông còn tại vang di động. Dư quang liếc liếc mắt một cái một mặt dại ra nữ hài. Xuất khẩu nhắc nhở nàng. Điện thoại của ngươi, dụ tranh bỏ lại trong tay đã bị nàng niết biến hình sủi cảo ra. Cầm lấy điện thoại, quay lưng lại chuyển được. Huy, dụ tranh thanh âm nhỏ bé yếu ớt. Mẹ, ta lập tức quay lại. Ân, rất nhanh, treo điện thoại. Nàng xoay người, ngón tay khu di động xác. Dụ tranh ấp úng giải thích nói. Mẹ ta đánh tới điện thoại. Thúc giục ta đi trở về. Ta, nàng nhìn lướt qua mặt bàn. Bao có tứ hộp sủi cảo, mỗi một hộp đều vừa khéo đủ hắn ăn một chút, ta phải đi, Chu Mộ Quân sợ run 3 giây, đôi mắt buông xuống dưới, hắn nháy mắt theo hăng hái Chu công tử biến thành cơ khổ vô y lưu lạc khuyển. Vốn đang tưởng giáo ngươi nấu sủi cảo, bất quá hiện tại giống như thời gian cũng không đủ, dụ tranh nắm chặt di động. Giơ lên quơ quơ, ngươi đến lúc đó cho ta phát vi tín đi. Ta ở tuyến giáo ngươi, dứt lời. Nàng đem di động cất vào trong túi. cúi đầu cởi xuống trên người tạp dề. Điệp Hảo đặt ở cái ghế một bên thượng. Chu Mộ Quân Nhân không nhúc nhích, ánh mắt lại giống sinh trưởng ở Dụ Tranh trên người. Tầm mắt theo nàng đổi tới đổi lui. Dụ Tranh đứng ở rửa rau bên cạnh ao tẩy sạch cái thủ. Rút ra khăn giấy lau khô tay thượng bọt nước. Sườn mắt liếc tới được thời điểm, thấy rõ ánh mắt hắn. Dừng một chút, thế nào cảm thấy bản thân là muốn ra ngoài làm công lão mẫu thân. Mà Chu Mộ Quân lập tức muốn thành vì không người trông giữ chỉ có thể tự sinh tự diệt Lưu Thủ Nhi. Đồng, dứt bỏ này kỳ lạ ý tưởng. Nàng nâng tay kéo buộc tóc phát phòng, nhất bọc mềm mại tóc đen tan tác xuống dưới. Cúi trên vai đầu, có chút loạn, Dụ Tranh nâng tay, lấy ngũ căn ngón tay làm lược trải vuốt vài cái. Chu Mộ Quân không nói một lời xem tiểu cô nương đem lộn xộn bồn rửa khôi phục nguyên dạng. Chờ sửa sang lại xong rồi, nàng mới chuyển qua đến, giơ lên mắt đến xem hắn. Kia, ta đi, môi mấp máy hai hạ, Chu Mộ Quân không tiếng động thở dài. Xe không tốt đánh, ta lái xe đưa ngươi trở về, lái xe đem nhân đưa đến tiểu khu bên ngoài. Chu Mộ Quân ngồi ở phó điều khiển, xoay đầu đi xem bên cạnh nữ hài. Dụ Tranh trong lòng ôm một bình lớn nước chanh, còn có mấy bình sữa. Vừa rồi đi ngang qua siêu thị, Dụ Tranh mới nhớ tới bản thân xuất môn lấy cớ là mua đồ uống. Khẳng định là không thể tay không mà về, đành phải nhường Chu Mộ Quân ở ven đường dừng xe, nàng đi xuống mua điểm đồ uống. Có nặng hay không, nếu không ta đưa ngươi đi lên. Chu Mộ Quân ánh mắt lạc ở trong lòng nàng gì đó thượng. Thoạt nhìn rất trọng, không nặng, ta có thể linh động Dụ Tranh linh cao bịch xốp đề thủ. Chứng minh cho hắn xem, bản thân nhắc đến dễ dàng, ngươi trên đường trở về chú ý an toàn, lại nghĩ đến cái gì? Nàng nghiêng đầu dặn dò, thừa lại mấy hộp sủi cảo nhớ được phóng đông lạnh trong quầy. Ta lúc gần đi đã quên phóng, Chu Mộ Quân cúi đầu ân thanh. Dụ Tranh đè xuống dây an toàn, thủ khu trụ tay lái thủ, đang chuẩn bị đẩy cửa ra, một cái trùng trùng thân hình áp đi lại. Bàn tay to bao trùm ở nàng trên mu bàn tay, nắm tay nàng thay nàng đem mở điều khe cửa xe một lần nữa, phanh một tiếng quan thượng. Dụ Tranh thố không kịp phòng, liền phát hoảng, xoay quay đầu nhìn hắn. Chu Mộ Quân thân thể tọa thẳng, đáy mắt xẹt qua một vệt ánh sáng, thanh âm trầm nhẹ nói. Buổi tối, ra ngoài chơi đi, ta mang ngươi xem yên hoa tưởng buổi tối lại ước nàng. Khả trước mắt lại muốn cùng nàng nhiều đãi một lát, rối rắm dưới, hắn vẫn là lựa chọn hiện tại liền nói cho nàng, nghiêm cẩn suy nghĩ một chút, Dụ Tranh nghĩa chính lời nói cảnh cáo hắn, trung tâm thành phố đều là yên hoa cấm phóng khu, loạn phóng yên hoa là muốn phạt tiền, ngươi tưởng ở qua năm mới bị kéo vào trong cục cảnh sát giáo dục sao? Chu Mộ Quân, đêm khuya phóng yên hoa, cỡ nào lãng mạn duy mỹ sự tình. Chu công tử suy nghĩ cả đêm chuyện này, còn liên hệ chàng ngoại nhân viên, chuẩn bị làm một hồi long trọng yên hoa, vốn nghĩ tiểu cô nương nghe được về sau hẳn là hội kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Thế nào hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch có thể có lớn như vậy? Dụ Tranh thật sâu nhìn hắn một cái, đẩy cửa ra, xuống xe, Chu Mộ Quân cúi đầu, rõ ràng không vui, Dụ Tranh trong lòng ôm vài cái bình lớn tử. Cúi xuống thắt lưng hướng chỗ tay lái nam nhân dương môi. Khóe mắt cong cong, buổi tối rồi nói sao? Ta có thời gian phải đi, không đợi hắn đáp lại. Nàng liền đóng lại cửa xe, thải tiểu ra ủng đặng đặng đặng chạy vào tiểu khu trong lâu. Chu Mộ Quân một người tọa ở trên xe, xuyên thấu qua phía trước chắn phong thủy tinh nhìn tiểu cô nương sôi nổi rời đi. Nghĩ đến nàng mặt sau câu nói kia. Hắn nâng lên thủ sờ sờ khóe môi, mới phát hiện không biết khi nào, miệng mình rác sớm đã gợi lên độ cong, nàng hẳn là cũng là có một chút thích của ta đi. Chu công tử nhìn ngoài cửa sổ xe băng tuyết thế giới. Lầm bầm lầu bầu, hết chương.